Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 174. Kỳ thực hỗn độn đồ khác là do thiên địa sinh thành, được đại năng vô thượng của Thần Tiên Học Viện lấy đến từ trong hỗn độn vực hải. Cường giả tiên đế cũng cần nhờ tham ngộ hỗn độn đồ khác để tăng cường tu vi, diễn hóa thiên địa đại đạo. Nhưng hỗn độn đồ khác quá mờ rít khó hiểu. Sau đó, đừng nói là đệ tử Thần Tiên Học Viện, ngay cả những trưởng đạo bán bộ tiên vương, thậm chí là tiên vương cũng rất khó thu hoạch được gì từ chúng. Thế cho nên lâu ngày, hỗn độn đồ khác sau cánh cửa thứ nhất, ngược lại thành nơi không với ai lùi tới. Mà Khương Tư Nam sau khi tiến vào trong hỗn độn điện, nghĩ đều không thèm nghĩ, trực tiếp đẩy ra cánh cửa thứ nhất, bước vào trong. Hỗn đản, hắn đúng là không bỏ lời của lão già này vào tai. Tiểu gia hỏa này tự nhiên lãng phí thời gian 3 ngày vào những hỗn độn đồ khác kia. Những hỗn độn đồ khác kia, ngay cả ta cũng nhìn không ra cái gì. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Lão giả áo xám sửng sốt, sau đó lập tức đại nộ quát. Chỉ là lúc này Khương Tư Nam đã tiến vào trong, hắn không thể lôi Khương Tư Nam ra được, thế nên chỉ chửi đồng một tiếng rồi thôi. Mặc cho Khương Tư Nam ở trong cũng lười tiếp tục quằn chú hắn. Quả nhiên là chiến tòa hỗn độn đồ khác này. Sau khi tiến vào cánh cửa thứ nhất, Khương Tư Nam nhìn thấy trước mắt có chiến tòa bia đá khắc chữ dựng sừng sững như núi, trong mắt lộ ra một tia vô cùng kích động. Sở dĩ hắn lựa chọn hỗn độn đồ khắc là có lý do. Tiên vương đồ khắc tuy dễ dàng lý giải, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói thì giá trị quá thấp, bị hắn không chút do dự bài trừ ra ngoài. Trong khi năm tòa tiên thế đồ khắc ở trong mắt của Khương Tư Nam thì đều đã có quỹ tích cùng con đường của riêng từng người. Mình đi tham ngộ những tiên thế đồ khắc kia, ngược lại có khả năng sẽ cực hạn chính mình. Dù sao hắn cũng không thiếu đế kinh truyền thừa. Trong người đã có hai trại kinh điển vô thượng là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và Lôi Đế Tiên Kinh. Sự thứ cần nhất với hắn là nhận thức và lý giải đối với pháp tắc bản nguyên thôi. Khương Tư Nam càng lúc càng cảm giác được sự thần diệu của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Ngũ hành âm dương, không gian thời gian, đây chính là chính loại pháp tắc bản nguyên cơ bản nhất, chính là năng lượng cơ sở cấu trúc nên thế giới vũ trụ. Mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh lại yêu cầu không ngừng tham ngộ lực lượng chín đại bản nguyên này, hơn nữa dần dần dung hợp chúng lại, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, qua đó mở mang ra thế giới tự nhiên hoàn mỹ. Liệu có phải thế giới của mình phát triển đến sau cùng cũng sẽ trở thành một mảnh bao la vô ngần như vũ trụ này không? Nghĩ tới đây, trong lòng Khương Tư Nam không khỏi có phần kích động, sợ rằng đến lúc đó, dù là cường giả tiên đế ở trước mặt mình cũng chỉ như kiến hôi, diệt sát dễ như trở bàn tay. Thế cho nên điều Khương Tư Nam cần nhất bây giờ là lực lượng bản nguyên, tham ngộ những hỗn độn đồ khác này, tìm hiểu vết tích đại đạo lưu lại từ thời thiên địa sơ khai, đó mới là trọng yếu nhất. Cửu dương phần thiên đồ khắc, hỗn độn thiên phạt đồ khắc, sinh mệnh bản nguyên đồ khắc, ngũ hành quý nhất đồ khắc, âm dương lưỡng nghi đồ khắc, thời không chuyển hoán đồ khắc, cực tận chi lực đồ khắc, trần trú quần thiên đồ khắc, diệt tuyệt vạn linh đồ khắc. Khương Tư Nam đưa mắt nhìn lại chín tòa bia đá cự đại trước mặt mình. Trên đó đều có danh xưng và giới thiệu, lập tức khiến cho cảm xúc Khương Tư Nam tung trào. Có rất nhiều đồ khắc trong đó đều khiến cho hắn kích động không thôi, hắn không thể lập tức ngồi xuống tham ngộ cả một lần. Chẳng qua Khương Tư Nam cũng biết, mình chỉ có thời gian 3 ngày. Hiện nay trọng yếu nhất là tham ngộ ngũ hành chi lực, cấu trúc nền tảng thế giới, giúp cho tiểu thế giới của mình dần dần trưởng thành. Thế cho nên, hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trước ngũ hành quy nhất đồ khắc. Bia đá trước mặt cao trên 100 trượng, rộng vài chục trượng, nhìn loang lổ cổ phác, ẩn chứa một ít ấn ký cường đại. Chung quanh có vũ khí hỗn độn nhàn nhạt tràn ra. Đưa mắt nhìn lại, liền có một loại khí tức hồng hoang thần bí, tuyền cổ cùng bất hủ đập vào mặt mà đến. Trên bia đá có rất nhiều đường vân chi chi chít chít, đàn chéo vào nhau, nhìn có vẻ cực kỳ tán loạn. Người bình thường căn bản có cách nào tham ngộ ra được thứ gì hữu dụng từ trong bia đá. Thậm chí nếu cường hành tham ngộ, dân có khả năng sẽ tổn thương tâm mạch. Những thứ này đều là đồ khắc được hình thành từ trong hỗn độn, ẩn chứa pháp tắc đại đạo sinh diệt thế giới. Xa xa không phải sức người có thể làm được. Khương Tư Nam đưa mắt nhìn lại, cũng không thấy được rõ ràng, chẳng nhìn ra điều gì cả. Có điều hắn tịnh không gấp gáp, quanh thân tràn ra từng đạo vũ khí hỗn độn, diễn hóa thành sổ hình hồng bông thế giới. Nhắm mắt liền trực tiếp bao bọc lại bìa đá ngũ hành quý nhất đồ khắc trước mắt. Âm âm. Nguyên thần của Khương Tư Nam khẽ chấn, cảm giác được hư không chung quanh chợt biến ảo, phảng phất tiến vào trong một mảnh hỗn độn. Trước mắt là từng phiến thế giới bao la, như là vọt khí trình hiện trước mặt hắn. Pháp tắc đại đạo vô cùng tận đan chéo vào nhau, diễn hóa thành thế giới vũ trụ trong hỗn độn. Lực lượng ngũ hành tràn khắp, thần bí khó lường. Đường vân đồ khắc hỗn độn trên bìa đá như sống dậy, lạc ấn pháp tắc từ thổ thiên địa sơ sinh nhất, cất chứa trong đó bắt đầu in hẳn trong lòng Khương Tư Nam. Thứ Khương Tư Nam tham ngộ, ngừng tụ ra là hồng bông thế giới. Bên trong ẩn chứa một tia ý vị thuở thiên địa chi sơ, vạn vật mới đầu, thế giới mở mang, phần nào đó có thể cộng hưởng với hỗn độn đồ khắc trước mắt. Hơn nữa, trong thân thể Khương Tư Nam, dung hợp chiến đại bản nguyên chi lực do hồng bông tử khí diễn hóa ra. Thế cho nên bản thân hắn rất dễ dàng sản sinh cộng minh với hỗn độn đồ khắc, bắt đầu tham ngộ ngũ hành đại đạo trong đó. Thời gian cũng dần dần trôi đi. Lúc này thần tiên học viện, trên một tòa tiên sơn trong đế tiên viện, Phương Tuyền cung kính đứng đó, trước mặt là một lưng ảnh cao lớn hùng vĩ, thân mặc chiến giáp màu ám kim. Lúc này, bóng lưng kia chắp hai tay sau lưng, tóc dài phi tán trồng xuống biển mây trước mắt, cả người tán phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, áp sập trời cao. Giang Nam, Khương Tư Nam, chẳng lẽ hắn chính là người mà Thánh Vương muốn tìm sao? Trong miệng lưng ảnh cao lớn phát ra tiếng lẩm bẩm nhỏ yếu. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Tuyền một cái. Trong mắt phảng phất có hai luồng thần dương đâm vào trong mắt của Phương Tuyền, khiến đối phương không dám mở mắt ra. Theo dõi cái tên Giang Nam kia thật kỹ, chú ý hết thảy hành tung của hắn. Đáng tiếc hắn lại ở trong cổ thần viện. Ở cổ thần viện sẽ rất khó động thủ. Hai đứa điền kiên nổi tiếng là binh vực người nhà. Thân ảnh cao lớn chính là đệ tử chân truyền thần minh của đế tiên viện, được xếp hạng trong top 100 thần tiên bảng, là đệ nhị hộ pháp của Thái Nhất Môn, một thân chiến lực vô cùng cường đại. Phương Tuyền sau khi chịu thiệt đó ở Khương Tư Nam, lập tức nhanh chóng đến bẩm báo cho thần minh ngay. Thần sư huynh, hai tên xác tinh cổ thần viện kia không có khả năng vĩnh viễn ở trong cổ thần viện được. Ta nghe nói rất nhanh bọn chúng sẽ đi ra tiếp nhận một nhiệm vụ. Lúc đó chính là cơ hội cho chúng ta động thủ đấy. Ánh mắt của Phương Tuyền chợt lóe, chậm rãi nói. Hả? Hoàng Tử Hiết và Mạnh Cuồng sắp đi làm nhiệm vụ à? Nếu đúng là như thế, thì quả tốt không gì bằng được. Đoạn thời gian này, người khoản hẳn có động tác gì. Phải người theo dõi tiểu tử kia thật chặt là được. Không bao lâu nữa, Thanh Vương sẽ trở về. Đến lúc đó Thanh Vương tu vi đại thanh. Dù có hai gia hỏa kia bảo vệ, cũng không ngăn được chúng ta đối phó với Giang Nam. Tần Minh kẽ cười lạnh nói. Vâng, Phương Tuyền lên tiếng đáp lời. Thời gian ba ngày chớp mắt tức trôi. Lúc Khương Tư Nam bị một cỗ lực lượng nhu hòa tống ra khỏi hỗn độn điện, vẫn cứ cảm thấy ý còn chưa có hết. Trong cảm nhận của hắn phảng phất chỉ mới có nháy mắt, vậy mà ba ngày đã trôi qua. Trong ngũ hành quý nhất đồ khắc, rất nhiều nghi hoặc trước kia của Khương Tư Nam đều trở nên thông thoáng rộng mở. Hơn đã còn ấn chứng với tu vi bản thân, nhờ đó lại đề thăng không ít. Hiện nay hồng mông thế giới đã dần dần diễn hóa theo hướng một tiểu thế giới hoàn mỹ. Khương Tư Nam tin tưởng không bao lâu nữa, ngũ hành biến của mình sẽ triệt để viên mãn, đột phá đến cảnh giới bát tinh cổ thần. Tiền bối, sao ngài nhìn chằm chằm vãn bối thế? Lúc này Khương Tư Nam mới nhìn ra, lão giả áo xám kia chính là đang một mặt phẫn nộ nhìn mình. Trên mặt đầy vẻ giận dữ, hắn có phần mù mờ hỏi. Vì cái gì à? Ta không ngờ tiểu gia hỏa mà cổ đạo nhất xem trúng, tự nhiên lại ngu xuẩn đến thế. Ngươi chẳng qua mới ở thất tinh cổ thần, ngay cả tiên vương đồ khắc muốn tham ngộ thấu triệt đều rất là miễn cưỡng. Thế mà ngươi tự nhiên gan lớn bằng trời, đi tham ngộ hỗn độn đồ khắc. Lãng phí thời gian ba ngày quý giá, người đúng là tức chết ta mất. Lão giả áo xám chờ đợi Khương Tư Nam suốt ba ngày ba đêm, vừa nhìn thấy lập tức nước bọt tung tóe. Ba ngày nay, người có tham ngộ ra được thứ gì không? Trong lòng Khương Tư Nam thầm tự cười khổ một tiếng, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Khải bẩm tiền bối, thời gian ba ngày quá ngắn, tuy hơi có chút thu hoạch, nhưng còn là quá ít, ta cần thời gian nhiều hơn mới được. Hơi có chút thu hoạch ư? Lão giả áo xám mở to trong mắt, thần tình khó mà tin tưởng được. Người còn hơi có chút thu hoạch hả? Tiểu gia hỏa, ta phát hiện người không chỉ ngu xuẩn, tự nhiên còn cuồng vọng tự đại. Người thu hoạch được cái gì? Tới, cho ta xem thử nào. Lão phù tham ngộ hỗn độn đổ khắc nhiều năm như vậy, cũng chẳng qua bởi hơi có chút thu hoạch thôi. Để ta nhìn xem, chút của người tham ngộ ra được cái gì nào. Lão giả áo xám có vẻ cực kỳ kích động, sống mép dựng đứng lên, trừng mắt nhìn Khương Tư Nam lớn tiếng nói. Hắn cho là Khương Tư Nam đang nói hưu nói vượn thôi. Hỗn độn đồ khác mà dù có là tuyệt thế thần vương như hắn đều khó mà xem hiểu được. Trong khi tu vi Khương Tư Nam chẳng qua mới là kim tiên, cái gọi là có chút thu hoạch liệu có khả năng sao? Chẳng qua Khương Tư Nam cũng không tranh biện mà trực tiếp phóng ra hồng mông thế giới. Một mảnh thế giới hư không nửa hư nửa thực xuất hiện giữa thiên địa, bao phủ quanh thân Khương Tư Nam. Vũ khí hỗn độn tràn ngập trong đó, ngũ hành chi lực hóa thành năm cột chống trời, phảng phất trở thành nền tảng nâng dậy phương thế giới bao la. Hơn nữa, giữa năm lực lượng ngũ hành còn diễn hóa cho nhau, tương sinh tương khắc, bắt đầu hóa thành núi đồng sông suối, hoa cỏ cây cối, xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ diệu. Trong mắt của lão giả áo xám lập tức trợn trừng, tự nhiên là tiểu thế giới hoàn mỹ, lấy lực lượng ngũ hành làm nền tảng, hơn nữa còn có sổ hình âm dương thời không. Tiểu tử, tham vọng của người đúng là lớn thật đấy. Lão giả áo xám nhìn Khương Tư Nam như nhìn quái vật, nửa buổi sau mới thu lại, ánh mắt chấn kinh, khẽ tán thán nói. Tiểu gia hỏa, sau này hỗn độn điện người có thể bất cứ lúc nào ra vào, miễn phí cho người, thì phải nhanh chóng trưởng thành mới được. Lão giả áo xám nghiêm túc đưa ra quyết định, mắt nhìn chăm chăm Khương Tư Nam nói. Có thể tới bất cứ lúc nào sao? Trong mắt của Khương Tư Nam lập tức hiện đầy vẻ vui mừng. Hắn không ngờ hồng mông thế giới của mình lại khiến cho lão giả áo xám chấn hám như thế, còn mở rộng hỗn độn điện cho hắn tới bất cứ lúc nào. Chẳng qua dựa vào lý niệm có tiện nghi không chiếm là đồ tiểu tạp chủng, Khương Tư Nam lập tức gật đầu như dã thóc. Xin đã tạ tiền bối đã ưu ái cho ta. Quang mang chợt lóe, Khương Tư Nam vừa đi ra từ trong không gian vạn vẹo, liền nhìn thấy hồ tử đứng chờ ngoài hỗn độn điện được. Lúc này hồ tử đã có mấy phần mất kiên nhẫn, đột nhiên nhìn thấy Khương Tư Nam, trong mắt lập tức chớp qua một tia vui mừng. Tiểu sư đệ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Hồ tử sư huynh, sao ngươi ở chỗ này, xảy ra chuyện gì à? Khương Tư Nam xoáng sừng sốt. Đương nhiên là chờ ngươi rồi. Hồ tử đi tới kéo tay Khương Tư Nam, lôi ra ngoài, vừa đi vừa ồn ào nói. Tiểu sư đệ, nếu ngươi không ra kịp, lần này cổ thần viện chúng ta chắc là lỗ to, mau đi với ta. Lần này ngươi nhất định phải chỉnh cho đám không muốn mặt mũi kia không ngóc đầu lên được. Khương Tư Nam có phần hồ đồ đi theo hổ tử. Chẳng qua một đường nghe xong mấy lời không đầu không đuôi của hổ tử, hắn mới dần hiểu ra là có chuyện gì. Thì ra trong 3 ngày hắn tu luyện ở hỗn độn điện đường, giữa cổ thần viện và đế tiên viện đã xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân là bởi đế tiên viện xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài tên là Thạch Thanh Phong, mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên, đã xông lên tầng thứ 6 trong 9 tầng chiến tháp, chấn động toàn bộ thần tiên học viện. Người đế tiên viện được dịp huynh hoang, hồ tử ngước mắt không thôi, nói 6 tầng tính là cái gì, tiểu sư đệ cổ thần viện chẳng qua mới thất tinh cổ thần, nhưng tuyệt đối có thể xông lên tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8. Tranh chấp giữa đế tiên viện và cổ thần viện càng lúc càng kịch liệt, sau cùng không biết là ai đề ra, hai viện tiến hành một trường đặt cược lên 1 vạn giọt thần tiên dịch làm đổ chú. Phải biết là thần tiên dịch chính là tiền thiền tinh hoa do cường giả tuyệt thế tiền vương lấy ra từ trong hỗn độn, cực kỳ có ích cho ẩn dưỡng tiểu thế giới. Đệ tử bình thường 1 tháng chỉ có thể phân được 1 giọt thôi. Dù là đệ tử chân truyền, 1 tháng cũng chỉ được phần 30 giọt. Không ngờ lần này, hai viện tự nhiên lấy ra 1 vạn giọt thần tiên dịch làm đổ chú. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Hồ tử sư huynh, người đúng là coi trọng ta quá, nhưng như ta thua thì làm thế nào, các người chẳng phải bồi luôn cả quần trăm à? Hồ tử Dương Dương đắc ý cười mà nói. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi, mấy chục vị sư huynh sư đệ cổ thần viện chúng ta đều tin tưởng ngươi, còn là 1 vạn giọt thần tiên dịch đặt cược với đế tiền viện. Mụ nội nói chứ, ta không tin cổ thần viện chúng ta không hơn được đế tiền viện bọn chúng. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi thắng, hai vạn giọt thần tiên dịch này về hết tài của ngươi. Cổ thần viện chúng ta chỉ cần tranh khẩu khí này thôi. Thế Thạch Thanh Phong kia lai lịch thế nào? Khương Tư Nam lại hỏi. Thạch Thanh Phong là đệ tử thiên tài đến từ một cổ tộc lánh đời. Nghe nói tổ thượng từng có cường giả là tiên đế. Trong người hắn có huyết mạch tiên đế. Hơn nữa nghe nói là đệ nhất thiên tài 10 vạn năm mới có một của thạch tộc. Huyết mạch chỉ lực tiệm cận với tiên tổ thạch tộc. Tuy không bằng được con cháu tiên đế, nhưng so với con cháu tiên vương bình thường thì đúng là cường đại hơn nhiều. Nhắc tới Thạch Thanh Phong, thần sắc Hồ Tử liền không khỏi có phần nghiêm túc. Hiển nhiên đây là một đối thủ cực mạnh. Trước đây Thạch Thanh Phong bị xếp thứ 3 trên Tân Duệ bảng, hắn lại không phục người và đao ma, thế nên lần này mới chơi lớn, xông ra đầu gió trong 9 tầng chiến tháp, người tuyệt đối không thể lơ là coi thường. Hồ Tử lại nói tiếp. 9 tầng chiến tháp ư? Vừa khéo ta cũng muốn đi xem thử 9 tầng chiến tháp thần bí kia thế nào. Khương Tư Nam khẽ cười, trong mắt chớp qua một tia phong mang. 9 tầng chiến tháp, một trong những thánh địa của thần tiên học viện, có thể sánh ngang với hỗn độn điện đường. Trong 9 tầng chiến tháp, toàn là các loại sinh linh cực mạnh, mà thực lực của những sinh linh kia hoàn toàn căn cứ theo thực lực của người xông vào tháp. Tỷ như hiện nay cảnh giới của Khương Tư Nam là thất tinh cổ thần, như vậy tầng thứ nhất sẽ xuất hiện một đối thủ thất tinh cổ thần. Hơn nữa thất tinh cổ thần này còn là tuyệt thế thiên tài trong lịch sử, đã từng đạt tới cửu tinh cổ thần đỉnh phong. Lên tầng thứ hai sẽ gặp được 3 đối thủ thất tinh cổ thần, tầng thứ 3 sẽ gặp được 9 đối thủ thất tinh cổ thần. Những đối thủ này toàn là cường giả mạnh nhất ở cảnh giới tương ứng. Đến tầng thứ 4 thì lại khác. Tầng thứ 4 sẽ là cường giả tuyệt thế thần vương ở trạng thái mạnh nhất. Theo đó vẫn là tầng thứ 4 1 người, tầng thứ 5 3 người, tầng thứ 6 9 người. Khi trường Thạch Thanh Phong có thể đột phá đến tầng thứ 6 cũng đồng nghĩa với việc hắn lấy lực lượng bản thân chiến thắng 9 thiếu niên tiên vương. Lực lượng quả nhiên vô cùng cường hãn. Đến 3 tầng sau cùng lại càng thêm khủng bố hơn. Tầng thứ 7 1 thiếu niên đại đế, tầng thứ 8 3 thiếu niên đại đế, tầng thứ 9 Dương Tồn thiếu niên đại đế. Có thể trở thành chiếc cường giả ở cấp đế cấp, có ai vào thời thiếu niên không phải tuyệt thế thiên tài? Thiếu niên đại đế toàn là nhân vật tuyệt thế phong tao nhất thời, khiến cho biết bao nhiêu thiên tài đồng bối u ám thất sắc. Thiếu niên đại đế như thế, ngay cả Thạch Thanh Phong cũng không phải đối thủ. Thế cho nên, hắn đành dừng bước ở tầng thứ 6. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, chiến thắng 9 thiếu niên thần vương nhất định không thành vấn đề. Riêng thiếu niên đại đế thì đúng là quá mức khủng bố, vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta. Thế cho nên chỉ cần người chống đỡ một thời gian ở tầng thứ 7, dài hơn Thạch Thanh Phong là được tính thắng. Ở tầng thứ 7 Thạch Thanh Phong chống đỡ được 10 nhịp thở thôi. Thần sắc của Hồ Tử có phần ngưng trọng. 10 nhịp thở thôi sao? Khương Tư Nam thoáng sửng sốt, trong mắt chớp qua một tia kinh thán. Người có thể chiến thắng 9 thiếu niên tiền vương, cầm cự 10 nhịp thở dưới tay thiếu niên đại đế, ngay cả Khương Tư Nam cũng cảm thấy áp lực cực đại. Chẳng qua càng là như thế, chiến ý trong lòng hắn lại càng ngất trời. Chiến cùng thiên tài đồng bối có tính là cái gì? Có thể chiến cùng cổ trì thiếu niên đại đế mới không phụ bình sinh sở nguyện. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã bay qua vài tòa tiên sơn thần nhạc, sau cùng hạ xuống một nơi sơn cốc vô cùng rộng thoáng. Ở chính giữa sơn cốc, một tòa tháp 9 tầng sừng sững, cao chỉ trên 100 trượng, nhưng lại mang đến cảm giác hạo hãn hùng vĩ không cách nào diễn tả. Trên tháp đá in hẳn đường vân loang lộ, hơn nữa có một chút hỗn độn khí tràn ra, cực kỳ thần bí khó lường, là do bảo vật hỗn độn chú tạo mà thành. Thậm chí theo như lời đồn, 9 tầng tháp đá này chính là một kiện tiền đế chí bảo, tương tự như hỗn độn điện đường, đều do hai vị tổ sư của thần tiên học viện lưu lại. Chẳng qua người bình thường căn bản không nhìn ra được thôi. Dương Hổ Thần tới rồi, ha ha ha, sắp 3 ngày, cuối cùng người cũng tới. Ta còn tưởng người cổ thần viện các người đều là rùa rút đầu cả rồi chứ. Một thanh niên béo tròn đứng giữa đám đông, bên người có mấy thanh niên khí tức cường đại đứng sánh vai. Chỉ là trong mắt hắn nhỏ đến mức cười tít cả lại, chỉ vào Dương Hổ Thần bật cười ha ha nói. Con lợn chết này, tiểu sư đệ ta mới vừa bế quan đi ra, phải biết hắn chính là đệ nhất Tần Duệ bảng, trong khi Thạch Thanh Phong chẳng qua chỉ được xếp thứ 3 trên Tần Duệ bảng mà thôi. Tiểu sư đệ nhà ta nhất định có thể thắng hắn. Hồ Tử cười lạnh một tiếng rồi nói. Đồng thời hắn âm thầm truyền âm cho Khương Tư Nam, giới thiệu đám người đến tiên viện trước mắt. Thanh niên vạm mạp tên là Chu Bưu, người bên cạnh hắn lần lượt là Tần Minh và Vệ Khang. Chu Bưu là người của tinh thần Thánh Vương xếp thứ 10 trong thập đại Thánh Vương, còn Tần Minh và Vệ Khang đều là người của côn trạch Thánh Vương. Thực lực ba kẻ này đều không thể xem nhẹ. Tu vi toàn là đại la kim tiền viên mãn, chỉ thêm một bước liền có thể trở thành bán bộ tiền vương. Tinh thần Thánh Vương xếp hạng thứ 10, trước này vẫn luôn không vừa mắt với Tam Sư Huynh. Hắn đi lại rất gần với côn trạch Thánh Vương, cũng là kẻ có ý định lớn nhất với cổ thần viện chúng ta. Thế cho nên lát nữa tiểu sư đệ ngươi, ngàn vạn lần, đừng có lưu thủ, hùng hằng đánh mặt bọn chúng cho ta. Hồ Tử âm thầm nhắc nhở. Người của Liễu Côn Trạch ư? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, một mặt màn quang lại trước qua, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần là người có liên quan tới Thái Sở Thách Địa, hắn đều có thể bỏ qua được. Nếu đã vậy, liền bắt đầu từ 9 tầng chiến tháp này đi. Tiểu tử kia mà là đệ nhất Tần Duệ Bảng, tay chân bé tí, văn nhược như thế, không ngờ là người cổ thần viện của các ngươi, quá không thể tưởng tượng được. Cái đám gia hỏa cổ thần viện các ngươi chẳng phải trong đầu đều mọc đầy cơ thịt. Ta nói này tiểu tử, hay là ngươi nương nhờ đế tiền viện chúng ta cho rồi. Ở cùng một đám to xác không có tương lai thì lợi lộc gì nào? Chu Bưu mắt nhỏ híp lại, có quang mang nhàn nhạt chớp động, nói với Khương Tử Nam. Không viện sư huynh phí tâm, ta ở trong cổ thần viện rất tốt. Khương Tử Nam nhàn nhạt đáp nói. Cái con lợn chết tiệt này, ngươi dám móc người cổ thần viện ngay trước mặt lão tử, chán sống rồi hả? Hồ Tử lập tức đại nộ, chỉ thẳng mặt Chu Bưu mắng to. Ai sợ ai nào? Hồ Tử, hôm khác chúng ta lên lôi đài trên hư không làm một trận, thấy thế nào hả? Chu Bưu cười lạnh một tiếng rồi nói. Ai không đi, đứa đó làm con chó. Hồ Tử hung hăng đáp lời. Hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu chửi bới om sòm, giống hệt như hai phường trộm cướp. Chu sư đệ, Dương sư đệ, hôm nay không phải hai người các người chiến đấu đâu. Hôm nay là cá cược giữa đế tiền viện và cổ thần viện. Một vạn giọt thần tiên dịch, ha ha, chỉ cần thời gian vị sư đệ này kiên trì trong 9 tầng tiên tháp, quá thạch thanh phong. Một vạn giọt thần tiên dịch là của các ngươi, thấy thế nào? Tân Minh mỉm cười nói, trong mắt đầy vẻ tự tin. Không sai không sai, chuyện giữa hai người các ngươi sau này hãng tính, trưng cứ để vị tiểu sư đệ sông quản cái đá. Vệ Khang cũng xen vào, hắn là hộ pháp dưới trướng Côn Trạch Thánh Vương. Tuy nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng khí tức lại thâm sâu như biển, một thân thực lực sâu không lường được. Tần sư huynh, người dám nhắc tiểu tử này xông đến được tầng thứ 7 ư? Phải biết là hắn chính là đệ nhất Tần Duệ Bảng đấy. Vệ Khang khe khẽ truyền âm nói. Hắn chẳng qua mới là thất tinh cổ thần thôi. Tuy thân mang tổ long bảo thuật, nhưng tổ long bảo thuật cũng là tàn huyết, trong khi thạch thành phong lại mang tiên đế truyền thừa hoàn chỉnh, hơn nữa còn có huyết mạch tiền đế. Tiểu tử này huyết mạch phổ thông, có truyền thừa hoàn chỉnh hay không đều không có khả năng có tiềm lực lớn hơn thạch thanh phong được. Thế cho nên ta nắm chắc 9 thành là hắn sẽ thua. Tần Minh cười lạnh một tiếng rồi nói. Tuy bây giờ còn chưa cách nào đối phó được Khương Tử Nam, nhưng đã kích đạo tâm đối phương một phen, Tần Minh vẫn rất là muốn làm. Lúc này Khương Tử Nam cũng phát hiện thạch thanh phong đứng ở phía đối diện. Thạch thanh phong này một thân áo bào trắng, tóc đen phì tán, mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, nhìn có vẻ khí chất bất phàm. Trên người có một loại khí chất xuất trần, chỉ là cánh mồi thoáng hất lên, mang đến cho người ta cảm giác khá là kiêu ngạo. Lúc này hắn cũng đang nhìn về phía Khương Tử Nam, trong mắt đầy vẻ khiêu chấn. Tiểu sư đệ, để bọn họ thấy sự lợi hại của ngươi đi. Hồ Tử cười lạnh một tiếng rồi nói, năm đệ tử cổ thần viện cũng đều cười lớn. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam toát lên vẻ cổ lệ. Chư vị sư huynh đã yên tâm đi, ta nhất định không phụ sứ mạng đâu. Khương Tử Nam khẽ cười hở hững đi tới 9 tầng chiến tháp. Giọng điệu chỉ có vẻ lớn lối đấy, nhưng cái gọi là đệ nhất Tân Duệ Bảng đến bây giờ mới chỉ là thất tinh cổ thần cảnh mà thôi, sao hắn có thể so được với thạch sư huynh đây? Đúng vậy đúng vậy, thần đạo sớm đã suy thoái, thần phương cảnh chính là mà chú không cách nào vượt qua. Tiểu tử này cao lắm cũng chỉ là cửu tinh cổ thần, trong khi thạch sư huynh là thiên tài nhất định sẽ trở thành tuyệt thế tiên vương. thậm chí hy vọng vấn đỉnh tiên đế. Ta thấy tiểu tử này cùng lắm là xông tới được tầng thứ tư liền bị đánh ra ngoài rồi. Ha ha ha, người quá đề cao hắn rồi. Tầng thứ tư chính là thiêu niên thần vương đấy. Theo ta thấy, ngay cả cửa thứ ba, thậm chí là cửa thứ hai, hắn đều không qua được. Đám đệ tử đế tiền viện, anh ấy đều cất tiếng cười lạnh, đều đã coi thường Khương Tư Nam. Khi trước đệ tử mới ngăn ngoài cửa cổ thần viện, tuy bị Khương Tư Nam hung hăng chỉnh cho một trận, nhưng đối với đệ tử quá trước của đế tiền viện mà nói thì cũng không tính là gì. Trên tầng chiến tháp này mới là đỉnh phong vô thượng, cao không thể chạm vào trong lòng họ. Bọn họ chờ đợi Khương Tư Nam biểu dấu. Đối với tiếng chê bai sau lưng, Khương Tư Nam bịt tai không nghe, từng bước tiến vào trong chín tầng tiền tháp. Ong một tiếng, trước mắt chợt lóe lên quang mang. Khương Tư Nam hiện ra trên một nơi bình nguyên rộng rãi. Trước mặt hắn đứng một sinh linh khắp người mọc đầy đơn giáp, trên đầu có độc giáp. Tuy là tứ chi tương tự như nhân loại, nhưng khí tức lại tuyệt nhiên bất đồng, tán phát ra một cỗ khí tức giết chóc và xa xưa. Sinh linh trước mắt cũng có cảnh giới thất tinh cổ thần, khí tức tương tự như Khương Tư Nam, tay cầm một chuôi lang nha bổng cự đại. Đây là thần tộc ở thời kỳ thượng cổ ư? Đúng là rất kỳ đặc. Khương Tư Nam tán thán trong lòng. Hiện nay tuy không còn thế thần tộc, đại bộ phận thần tộc thượng cổ đều tan biến theo dòng chảy lịch sử, nhưng trong chín tầng chiến tháp này không ngờ lại được nhìn thấy thần tộc thời thượng cổ, khiến cho hắn khá là kinh thán. Oanh! Sinh linh thần bí phía trước giơ lên lang nha đại bổng trong tay, nháy mắt liền đện tới chỗ Khương Tư Nam. Lang nha bổng đại phóng quang mang, ô quang tràn ngập ra, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, ẩn chứa lực lượng hạo hãn không gì sánh nổi. Hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, giống như thiểm điện. Lần giáp trên người phát ra thanh âm kỳ dị, chấn động khiến lỗ tai Khương Tư Nam ông ông rất khó chịu. Thiên phú kỳ dị thật. Bước chân của Khương Tư Nam khẽ trượt, hư không chợt vặn vẹo, dùng tổ long bộ trong tổ long bảo thuật tránh né khỏi công kích kia. Sư sư sư. Tiếp đó thần bí sinh linh trước mắt lại tiến công mấy chục chiêu. Khương Tư Nam không lấy cứng đối cứng mà đều nhẹ nhàng tránh né, âm thầm quan sát thiên phú thần thâm của sinh linh này. Hắn phát hiện mỗi một bổng sinh linh này oanh ra đều có mấy chục tầng lực lượng chồng thêm, khiến cho thực lực của nó mạnh lên gấp 10. Dù là đại la kim tiên mới vừa ngưng tụ tiểu thế giới, sợ rằng cũng sẽ bị một bổng của nó oanh vụn. Sinh linh thần bí này tuy tu vi là thất tinh cổ thần, nhưng lại có được chiến lực ngang với đại la kim tiên bình thường. Không hổ là thời kỳ thiếu niên của cường giả cửu tinh cổ thần. Ngoài chín tầng chiến tháp, giờ đã qua mấy nhịp thở rồi, thế mà ngay cả tầng thứ nhất rằng nam kia đều chưa vượt qua, đúng là quá phế vật. Phải biết rằng đương thời Thạch Thành Phòng xử mình chỉ cần một nhịp thở liền xông lên tầng thứ hai. Sai đạch chơi tiểu tử này với Thạch Sư huynh đúng là quá xa cách như trời với đất. Chúng ta đánh giá hắn cao quá rồi. Người đế tiên viện thấy Khương Tư Nam tiến vào trong tháp đã mấy chục nhịp thở, nhưng tầng thứ nhất vẫn chưa thấy sáng lên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cười nhạo. Lúc này thần sắc hộ tử lại có vẻ rất bình tĩnh, cười nhạo đáp nói: các người thì biết cái gì, đây là lần đầu tiên tiểu sư đệ tiến vào chín tầng chiến tháp, tự nhiên phải mất chút thời gian làm quen. Cái chúng ta so không phải càng nhanh thông quan, mà là xem ai thông quan sống lên cao hơn. Ồ, tự ngươi đừng có mạnh miệng, lâu thế rồi mà vẫn ở tầng thứ nhất, xem ra chiến lược hắn cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Chu Bưu dương dương đắc ý cười lớn nói: một vạn giọt thần tiên dịch đối với hắn mà nói cũng là một cự khoản, hắn khuynh ra bài sản cũng rất khó gom ra được. Đây là gom góp của mấy chục vị sư huynh đệ đế tiền viện gộp lại mới có. Nếu có thể thắng được một vạn giọt thần tiên dịch này, số phần đến trong tay hắn cũng tính là nguồn lợi không nhỏ. Vừa lúc đó trên tầng chiến tháp đột nhiên run lên ong ong, một đạo quang mang vàng rực tràn ra, tầng chiến tháp thứ nhất được sáng lên. Thần sắc chung nhân đều ngừng trệ, chẳng qua lập tức liền có người thì thầm nói: mấy chục nhịp thở mới thông qua tầng thứ nhất, còn thì không bằng Thạch Thanh Phong sư đệ đâu. Có điều lời này hắn còn chưa nói hết, ông ông, chỉ thấy tầng thứ hai của chín tầng chiến tháp đột nhiên khẽ chấn, cũng sáng lên kim quang hừng hực, quang mang tràn ngập ra. Hơn nữa ngày sau đó, chưa đến một nhịp thở, tầng chiến tháp thứ ba cũng sáng lên. Cái này sao có thể chứ? Đám người đế tiền viện ai đấy đều mở to tròng mắt, đây phải khó mà tin vào. Mới nay bọn họ còn đang cười nhạo Khương Tư Nam lãng phí mấy chục nhịp thở ở tầng chiến tháp thứ nhất, chắc là chiến đấu cực kỳ phí sức. Nhưng ai mà ngờ, chỉ nháy mắt, Khương Tư Nam đã dùng một tốc độ mà bọn họ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp xông phá tầng thứ hai và tầng thứ ba. Cũng tức là Khương Tư Nam dùng thời gian một nhịp thở xông phá tầng thứ hai, sau đó lại dùng một thời gian một nhịp thở xông phá tầng thứ ba. Vừa nãy Thạch Thanh Phong sư vệ đột phá tầng thứ hai và tầng thứ ba phải dùng thời gian siêu quá 10 nhịp thở, đúng không hả? Không biết là ai nói ra câu này, chỉ thấy trung nhân đế tiên viện lập tức xa vào trầm mặc. Người đế tiên viện im tiếng, hậu tử và đám đại hán cổ thần viện lại được dịp cười lớn. Các người nhìn thấy không, ta nói rồi mà, vừa đây tiểu sư đệ chỉ là đang quan sát mà thôi. Ba tầng đầu này đối với hắn mà nói chẳng qua là chút chuyện vặt, thậm chí không cản trở được lên một giây. Người cổ thần viện cuối cùng được dịp lên mặt, thân sắc anh ấy đều rất kích động, mắt nhìn chăm chăm chín tầng chiến tháp, trong mắt không nháy lên một lần. Có cái gì mà đặc ý chứ, ba tầng đầu thôi mà, ta cũng có thể làm được, quan trọng là ba tầng tiếp theo kìa. Chủ bưu sắc mặt khó coi cười lạnh một tiếng nói. Chín tầng chiến tháp, tầng thứ tư. Trước mặt là một cái đại hán màu da đỏ au, thân mặc da thú, toàn thân cơ thịt lực lưỡng, trong đôi mắt hổ ẩn chứa chiến ý vô cùng cường đại, phảng phất như là mãnh thú trực tiếp khóa cứng Khương Tư Nam. Ở tầng đầu tiên, Khương Tư Nam đã phần nào quen với chiêu thức công kích của thần tộc thượng cổ. Chỉ là đến sau hắn cảm thấy, tuy chiến lực bọn họ bất phàm, song cũng chỉ tương đương với đại la kim tiên bình thường thôi. Thế cho nên hắn trực tiếp thi triển tổ long bảo thuật, lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát 3 người ở tầng thứ 2 và 9 người ở tầng thứ 3 đi lên tầng thứ 4. Quả nhiên đến tầng thứ 4 lại khác. Đại hán trước mắt này chỉ đơn giản đứng ở đó, nhưng lại mang đến cảm giác hư không bốn phía đều tràn đầy khí tức của hắn. Cỗ chiến ý cường đại không gì sánh nổi kia áp bách lên trên thân Khương Tư Nam, khiến tâm huyết của hắn không khỏi trôi dào. Không hổ là thiếu niên thần vương. Khương Tư Nam tán thán một tiếng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Âm âm. Chẳng hắn trước mắt oanh ra một quyền. Hư không chung quanh đều bị hắn áp xúc vào một quyền này. Hơn được ẩn chứa từng đạo lôi đỉnh đen ngòm lên thẳng tới Khương Tư Nam. Tu sĩ lôi đạo ư, tới hay lắm. Khương Tư Nam không đùi mà tiến, cũng oanh ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Hơn nữa trên quyền mang cũng ẩn chứa lôi đỉnh vàng rực. Đây là kết hợp giữa nhục thân cường đại và lôi đế tiên kinh. Một quyền oanh ra, trong thoáng chốc phảng phất có cảnh tượng khai thiên tích địa ẩn hiện. Khương Tư Nam có lòng tin tuyệt đối. Hắn dù là thiêu điền thần vương thì nhục thân cũng không có khả năng mạnh hơn mình được. Âm âm. Lôi quang đổ tung, hư không chấn trung, thân hình Khương Tư Nam vẫn không hề suy chuyển. Trong khi đại hán phía đối diện lại đột nhiên lui ra vài chục bước. Chẳng qua, đại hán kia lại bỗng dừng tan biến trước mặt Khương Tư Nam. Đồng thời với đó, hắn cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng cuồng bạo đập tới. Phanh! Lưng Khương Tư Nam bị hung hăng oanh trúng. Cỗ lực lượng lôi điện kia cuốn thốc toàn thân hắn. Bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Thật giả chi lực và tắc hư ảo, không hổ là thiếu niên thần vương. Thân sắc của Khương Tư Nam khẽ chấn, cười lên một tiếng, dùng lôi đế tiên kinh hóa giải lôi đình hủy diệt trong cơ thể, đồng thời tốc độ cũng đạt tới cực hạn, đối kháng kịch liệt với đại hán trước mắt. Thiêm điện thần vương trước mắt, lúc ở cảnh giới thất tinh cổ thần, đã đồng thời trưởng khống lôi chi đạo ý, hư thực thật giả đạo ý, hơn nữa còn dung hợp chúng lại với nhau, bạo phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Âm âm. Hai người đại chiến kịch liệt, từ trên trời trên đến dưới đất, từ dưới đất lại xông lên trên hư không. Mặt đất đều bị đánh nát ra, khắp nơi trong hư không toàn là khe nứt. Sau khi giao chiến trên trăm chiêu, Khương Tư Nam tung ra một quyền sau cùng, oanh nát trắng hắn trước mắt. Tầng chiến tháp thứ tư sáng lên, Khương Tư Nam tiến vào trong tầng thứ năm. Trước mắt hiện ra ba thiếu niên thần vương. Một người trong đó là nhân loại, nhìn có vẻ anh tuấn bất phàm, tóc đen phấp phới bay, ánh mắt sắc bén giống như thần kiếm. Hai người còn lại là sinh linh thần tộc, một kẻ toàn thân được bao phủ bởi hỏa diễm ngất trời, thần có thể có phần hư ảo. Kẻ còn lại thì được thủy khí cuồn cuộn bao bọc, đầu người thân cá, ánh mắt sắc lạnh. Khương Tử Nam không nói nửa lời, nháy mắt tiền lao lên. Oanh! Đại chiến một lần nữa bạo phát, áp lực mà ba thiếu niên thần vương mang đến cho Khương Tư Nam không đơn giản chỉ là gấp ba, mà dưới sự phối hợp giữa ba người, chiến lực bạo phát ra vô cùng cường đại. Đặc biệt là thiên tài nhân tộc, mặt như thần kiếm, tham ngộ đối với kiếm đạo của hắn đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Dù nhục thân Khương Tư Nam cực kỳ cứng cỏi, nhưng vẫn không đỡ được phòng mang kiếm đạo ngất trời kia. Lòng ủy cái thế, chân lòng cuộn ngang hư không, Khương Tư Nam thi triển tổ long bảo thuật, bạo phát ra chiến lực vô cùng khủng bố. Mỗi quyền mỗi cước đều cất chứa uy lực của một thế giới, áp sập trời cao, quán thông nhật nguyệt tinh thần. Trận đánh giết kịch liệt này, Khương Tư Nam sử ra toàn lực. Dưới sự áp chế của tổ long bảo thuật, phải chiến đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng mới đánh chết được ba người kia. Tầng chiến tháp thứ 6. Nhưng vừa lên đến tầng chiến tháp thứ 6, Khương Tư Nam lập tức sửng sốt. Hắn không ngờ lại gặp được người quen ở chỗ này. Trong chín thiếu niên thần vương trước mắt, tự nhiên có nhị sư huynh Hoàng Tử Hiết, tam sư huynh Mạnh Cuồng cùng hồ tử sư huynh. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với ba vị sư huynh sau khi đánh bại thiếu niên thần vương ở đây cũng được phán định đã có tiềm lực thần vương, cho nên mới bị chín tầng chiến tháp giả định thành người canh cửa sao? Mắt của Khương Tư Nam chợt sáng rực lên, chớp qua một mặt ý cười rào trá. Tầng thứ năm sáng rồi, xem ra Giang Nam đã tiến vào tầng thứ 6, đối mặt chín thiếu niên thần vương, sợ rằng Giang Nam muốn thắng cũng phải rất phí sức. Nhìn tầng chiến tháp thứ 5 sáng lên, lập tức có người kinh thán nói. Có 5 người khi trước sự ngôn đói, Khương Tư Nam dừng bước ở tầng thứ 4, tầng thứ 3. Lúc này đều dương được ăn phải chuột chết, sắc mặt khó coi nói không trả lời. Hồ tử sư huynh, tầng chiến tháp thứ 6 này quá khó. Bên trong có ảnh xạ của ngươi và mấy vị sư huynh, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho tiểu sư huynh. Một tràng hán khôi ngô, da thịt tán phát ra sắc trạch kim loại, nét mặt rất thật thà, đi tới trước mặt hổ tử, nhỏ giọng nói. Ta tin tưởng tiểu sư đệ, thiền phúc của hắn cực kinh người. Ở cảnh giới này sợ rằng chỉ có đại sư huynh lúc đương thời là so sánh được với hắn. Chỉ cần bên trong không có ảnh xạ của đại sư huynh, thì tuy có thể là ngăn trở tiểu sư đệ một đoạn thời gian, nhưng nhất định sẽ vượt qua được. Trong mắt của hổ tử chớp qua một tia tinh quang, hăng hắc cười khẽ nói. Chu Bưu sắc mặt khó coi, đi tới bên cạnh Tần Minh nói. Tần sư huynh, tiểu tử này có vẻ rất là tà môn, tự nhiên nhanh như thế đã đi tới tầng thứ 6. Xem ra hắn rất có hy vọng tiến vào tầng thứ 7. 7 tầng chiến tháp, nếu hắn tiến vào được tầng chiến tháp thứ 7, một khi kiên trì siêu quá 10 nhịp thở, e là chúng ta phải thua rồi. Nghĩ tới chuyện phải thua mất một vạn giọt thần tiên dịch, Chu Bưu cảm giác trong lòng như đang chảy máu. Đừng có gấp, Chu sư đệ, chứ người hẳn cũng biết sự khủng bố của tầng thứ 7. Trong lịch sử thần tiên học viện, không mấy người có thể tiến vào được tầng thứ 7 đâu. Chứ đừng nói là có thể thông qua. Tiểu tử này dù lợi hại đến mấy, cũng thất bại không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, người cứ làm thế này. Tần Minh nhỏ giọng truyền âm với Chu Bưu. Nghe xong, trong mắt Chu Bưu lập tức sáng rực lên. Cao kiến à? Chiêu này của Tần sư huynh quả là cao minh đấy. Chu Bưu vội vàng gật đầu, một mặt cười mỉm không còn vẻ căng thẳng như trước. Âm âm. Trong tầng chiến tháp thứ 6, chín thiếu niên thần vương trước mặt đúng là đã mang đến phiền hà cực lớn cho Khương Tư Nam. Chín đại thiếu niên thần vương này ai nấy đều khủng bố hơn hẳn đối thủ ở tầng dưới. Bởi vì mỗi người đều thân mang tiên đế truyền thừa, có được thần thông vô thượng và bảo vật chí tôn. Chín người đồng thời vây công Khương Tư Nam. Dù Khương Tư Nam chiến lược ngất trời, nhất thời cũng bị áp chế bó tay bó chân. Lúc này Dương Hổ Thần mắt chứa lôi đình, toàn thân cuồn cuộn chiến ý. Sau người tự nhiên ngưng tụ ra một con bạch hổ cực lớn, sát khí ngất trời ùa tới chỗ Khương Tư Nam. Đến giờ phút này, Khương Tư Nam mới hiểu được, thì ra hổ tử sư huynh tự nhiên giành được bạch hổ bảo thuật hoàn chỉnh. Bạch hổ bảo thuật tuy hơi yếu một bậc so với tổ long bảo thuật, nhưng ở trong tay Dương Hổ Thần lại bạo phát ra lực lượng mạnh đến cực hạn. Âm âm,

liền bị oanh ra khỏi 9 tầng chiến tháp. Hắn nghĩ không thông, rốt cuộc Khương Tư Nam bằng cách nào mới có thể đối kháng những quang mang, những công kích đến từ khắp mọi nơi kia. Con lợn chết này, nguyện cược chịu thua, các người thua rồi, 10.000 giọt thần tiên dịch cầm ra đây. Hồ Tử đi tới trước mắt Chu Bưu, cười lớn một tiếng nói. Lúc này chúng nhân cổ thần viện đều cảm thấy sướng khoái vô cùng. Trong mắt nhìn về phía đám người đế tiên viện cũng đầy vẻ đắc ý. Hồ Tử, ván này các người thắng, nhưng người đừng có đắc ý sớm quá. Người dám cược tiếp một ván với ta không? Chu Bưu tiếc rẻ vứt cho Hồ Tử một bình thủy tinh. Bên trong chất dịch thể thần bí, tán phát ra quang mang 9 màu, cực kỳ huyễn lệ. Người vừa nhìn phảng phất như bị mê hoặc, trong mắt dính chặt vào nó. Hả? Còn muốn cược hả? Đánh cược cái gì? Hồ Tử hứng thú nhìn Chu Bưu hỏi. Chúng ta cược Giang Nam có thể kiên trì trong tầng tháp thứ 7 bao lâu? Chu Bưu nhìn chằm chằm Hồ Tử rồi nói. Cược thế nào? Chúng ta cược Giang Nam có thể kiên trì trong tầng tháp thứ 7 nửa canh giờ không? Người có dám cược không? Hồ Tử lập tức dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu, nói với Chu Bưu. Đầu óc của người bị ống nước à? Nửa canh giờ chính là 600 nhịp thở. Theo ta được biết, dù là trong thập đại thánh vương, người lợi hại nhất cũng chẳng qua mới kiên trì được nửa canh giờ. Mà chủ tử của ngươi sợ rằng 300 nhịp thở đã đủ sạc rồi. Người tự nhiên muốn cược nửa canh giờ với ta. Sắc mặt của Chu Bưu lập tức đỏ lên, nhưng vẫn lên tiếng nói. Chẳng lẽ người lại không dám? Giang Nam chính là đệ nhất Tần Duệ Bảng, là tuyệt thế thiên tài được cổ sử thúc tổ tự thân mang về. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sau này hắn không đạt được trình độ như thập đại thánh vương à? Hơn nữa chỉ cần ngươi chịu cược với ta. Nếu như thua, ngươi cho ta 2.000 giọt thần tiên dịch là được. Nếu thắng, ta cho ngươi 5.000 giọt. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Dù là thánh vương cũng không có khả năng một hơi lấy ra 5.000 giọt thần tiên dịch đâu đấy. 5.000 giọt thần tiên dịch à? Trong mắt của Hồ Tử lập tức sáng lên. Dù ta chịu cược, nhưng cũng lấy đâu ra 5.000 giọt thần tiên dịch. Vì chủ nhân sau lưng của người kia cũng không giàu có đến mức đó đâu. 5.000 giọt thần tiên dịch này, ta ra tay giúp hắn. Tần Minh đột nhiên lên tiếng, quang mang chợt lóe trong tay hắn, trực tiếp xuất hiện 5 bình thủy tinh. Trong mỗi bình đều có 10.000 giọt thần tiên dịch tán phát ra quang mang 9 màu. Đột nhiên nhìn thấy nhiều thần tiên dịch như vậy, đám đông chung quanh bất luận là đệ tử đế tiên viện hay là cổ thần viện, hô hấp đều trở nên gấp rút, trong mắt chất đầy khát vọng. Đừng nói 5.000 giọt thần tiên dịch, chỉ cần 1.000 giọt thần tiên dịch liền có thể dựng dục ra tiểu thế giới cực kỳ cường đại. Mà tiểu thế giới hoàn mỹ trong truyền thuyết cũng chỉ cần 10.000 giọt thần tiên dịch là đủ rồi. Nhưng Tần Minh tự nhiên một hơi lấy ra 5.000 giọt thần tiên dịch, quả đúng là tài đại khí thô. Sớm nghe nói Côn Trạch Thánh Vương đã từng được đến toàn bộ truyền thừa của một vị thượng cổ thiền đế, khó trách lại tài đại khí thổ như thế, lấy ra 5.000 giọt thần tiên dịch mà hắn đều không nháy mắt lên một lần. Trong mắt Hậu Tử cũng lộ ra một tia kinh thán. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc thì ngươi có dám cược hay không? Tần Minh lạnh lạnh nói, một hơi lấy ra nhiều thần tiên dịch như vậy, dù được Côn Trạch Thánh Vương đồng ý, hắn vẫn cảm thấy rất là tiếc rẻ. Dám, vì sao mà không dám chứ? Hồ Tử ha ha cười lớn rồi nói, ta tự nhiên tin tưởng tiểu sư đệ của mình, đừng nói cái gì mà thập đại thánh vương, ta tin tưởng sau này dù đạt thần đế, hắn cũng không phải không có khả năng đạt được, cớ gì mà không cược chứ. Đừng là thổi lên tận trời, khắp 9 tầng trời tiền giới mới có mấy vị thần đế nào, thượng cổ tới nay cũng không mấy người có thể đột phá đến thần đế đâu. Giang Nam kia dùng nghịch thiên đến mấy cũng không đạt được, bởi vì thiên đạo không cho phép như vậy. Chu Bưu cười lạnh một tiếng rồi nói, chẳng qua Hồ Tử chịu đáp ứng, cũng khiến cho trong lòng hắn thở dài một hơi. Khương Tư Nam tùy thiên phú siêu tuyệt, nhưng theo như đám người Chu Bưu nhận định, thì vẫn không bằng được đệ nhất thánh vương trong truyền thuyết. Chỉ là đệ nhất thánh vương kia đã lâu rồi, chưa về thần tiên học viện thôi. Nghe nói thiên phú đệ nhất thánh vương quá mức nghịch thiên, lúc độ tiền vương đại kiếp, bị thiên đạo trù sát, mà nhờ 2 vị trưởng lão tương trợ, hình như đã chuyển thế trùng tu rồi. Hồ Tử khẽ cười nhạt, không nói gì thêm, mà quay sang nhìn chằm chằm 9 tầng chiến tháp, song trong lòng đã hơi phần nào đánh trống. Tuy hắn vẫn rất tín niệm Khương Tư Nam, nhưng có thể kiên trì 600 nhịp thở dưới tay Cổ Chi Đại Đế hay không, ngay chính hắn đều khó mà xác định được. Tiểu sư đệ, người nhất định phải thắng. Đó chính là 5 vạn giọt thần tiên dịch. Sau này chúng ta ăn thịt hay là uống canh toàn là dựa vào người đấy. Hồ Tử thì thào tự nói trong lòng như vậy. Trong 9 tầng chiến tháp, Khương Tư Nam đúng là đang gặp phải áp lực cực đại. Tên Cổ Chi thiếu niên đại đế trước mặt này quá khủng bố, tay nâng nhật nguyệt tinh thần, quanh thân bao phủ quang mang vô lượng, chiếu sáng khắp thế giới. Hơn nữa, những quang tuyến kia có lực xuyên thấu cực mạnh. Dù Khương Tư Nam đã thi triển ra ngự long thuật, vẫn rất khó chống đỡ. Âm, âm. Thiếu niên đại đế phát ra trường thứ 3. Trường thứ nhất phá vỡ lực lượng nhục thân kiên cố của Khương Tư Nam. Trường thứ 2 chấn nát phủ văn vảy rồng của ngự long thuật. Trường thứ 3 ập tới, cơ hồ mang đến cho Khương Tư Nam cảm giác không thể né tránh. Âm, âm. Hồng mông thế giới tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ thiếu niên đại đế ở trong đó. Đạo thiếu niên đại đế tĩnh ngộ là quang minh chi đạo, dùng quang mang vô lượng để công kích. Nơi nào có ánh sáng liền có đạo của hắn, công kích ở khắp mọi nơi. Khi trước Thạch Thành Phong thua là vì quang mang vô lượng này. Mà khi hồng mông thế giới của Khương Tư Nam được triển khai, lập tức bao phủ lấy quang mang kia, chỉ còn mỗi hắc ám vô tận. Trong thế giới hắc ám, Khương Tư Nam như một chân long ngang trời mà đến, dùng thần lực cự đại oanh tới thiếu niên đại đế. Lực lượng khủng bố khiến hư không chung quanh đều hóa thành từng luồng vũ khí hỗn độn. Chẳng qua thần tình thiếu niên đại đế trước mắt vẫn rất bình tĩnh. Nhìn thêm một kích này của Khương Tư Nam ập tới, trực tiếp vươn tay khẽ nắm hư không. Một đạo điểm sáng chói lòa tung trào mà ra, cũng hóa thành một mảnh thế giới bao la bất tận. Cái gì? Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn không ngờ thiếu niên đại đế trước mắt cũng như mình, cũng diễn hóa ra tiểu thế giới, lục cảnh giới mới là thất tình cổ thần. Thế giới quang minh vô lượng, âm âm. Đây là va chạm và đối kháng giữa hai thế giới, cũng là giao thủ cách qua thời không vô tận giữa Khương Tư Nam và thiếu niên đại đế. Quang minh chỉ đạo quả nhiên cường đại phi phàm. Ở trong tay thiếu niên đại đế đã càng xuất thần nhập hóa, có được lực công kích cực mạnh, vượt xa pháp tắc 9 đại đạo ý mà Khương Tư Nam tham ngộ. Mà trong 9 đại đạo ý này, thời gian chi lực tuy khảm xứng cấm kỵ chi lực, nhưng lấy cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, tuy đã hiểu được phần nào, nhưng vẫn chưa thể hóa thành công kích thực chất. Thế cho nên trong đối kháng giữa hai đại tiểu thế giới, Khương Tư Nam vẫn luôn nằm trong trạng thái bị thiếu niên đại đế áp chế. Oanh! Tôn Long Bảo Thuật bạo phát ra uy lực kinh thiên động địa. Khương Tư Nam như một con thần long xung thiên mà lên, không ngừng va chạm cùng thiếu niên đại đế. Nhưng quang mang vô lượng kia quá khủng bố. Nơi nào bị quang mang công kích tới, lập tức nơi đó vòng trời phá toái, hỗn độn sôi trào. Mọi thứ trong hư không đều nứt vỡ thành vô vàn hạt bản nguyên nhỏ nhất. Khương Tư Nam tùy thần mang Tổ Long Bảo Thuật, nhưng dưới tay thiếu niên đại đế, phảng phất chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không công kích được gì. Không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế này, ta tất bại không thể nghi ngờ. Quang mang chớp sáng trong mắt Khương Tư Nam. Hắn thì có ngự long thuật của Tổ Long Bảo Thuật che chắn, nhưng thần thông công phạt đệ nhất từ thời thái cổ này tiêu hao cực lớn. Hơn nữa mỗi kích của thiếu niên đại đế đều có thể phá tan vô số phù văn vải rồng. Khương Tư Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang chấn đãng. Những lực lượng quang minh kia sau khi xâm nhập liền dường như tiêu tan vào trong cơ thể, khiến thần sắc của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đây không chỉ là lực lượng quang minh, mà còn có lực lượng hỏa diễm, lôi đình, phong chỉ lực, duệ kim chỉ lực. Đây là lực lượng đạo ý dung hợp. Ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Hắn phảng phất đã thấu qua quang mang vô lượng, nhìn ra lực lượng bản nguyên ẩn chứa bên trong đó. Cổ Chi Đại Đế uy chấn thiên hạ, dù là ở thời kỳ thiếu niên cũng có được ngộ tính cực kỳ khủng bố, đủ sức quét ngang đồng bối. Thiếu niên đại đế trước mắt cũng là như thế, dung hợp mấy loại đạo ý, sau cùng hóa thành quang minh chi lực mạnh đến cực điểm. Nếu không phải nhục thần Khương Tư Nam đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị oanh ra 9 tầng chiến tháp. Đạo ý dung hợp ư? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, vẻ trong quanh thân hắn càng thêm lộng lẫy và lóa mắt.

hơn nữa trong mắt còn chất đầy vẻ khó mà tin được. Điều này làm sao có thể được? Chu Bưu lắp bà lắp bắp, tầng trên tháp thứ bảy trước mắt lúc này đang đại phóng quang mang. Điều này đồng nghĩa với việc gì? Sợ rằng trong lòng ai nấy đều rất rõ. Nó đại biểu cho Khương Tư Nam thông qua tầng chiến tháp thứ bảy đánh bại thiếu niên đại đế bên trong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.